thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu áo đúng không? Phiền ngươi, làm một cây mới đi. Cảnh Duệ mỉm cười nhìn về phía Oscar. Oscar nhìn Đái Mộc Bạch cũng đang có ý này. Đành bất đắc dĩ đưa tay phải của mình ra. Có chút bỉ ổi dùng giọng điệu yểu điệu kéo dài của hắn kêu lên một tiếng. Lão tử có cây xúc xích to. Quang mang màu vàng chợt ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Hai cái quang hoàn màu vàng từ dưới chân áo Tư Lạp mọc lên. Ngay sau đó, một cây xúc xích cùng cây trong tay Cảnh Duệ giống nhau như đúc hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Ách, Đường Tam vừa nghe cái câu. Lão tử có cây xúc xích to. Của hắn thì có chút cứng người lại. Câu này cũng thật là có nhiều nghĩa rồi. Trước không nói xúc xích phẩm chất thế nào. Có thể ăn hay không? Chỉ vì lời này của Oscar cũng làm người khác không dám ăn. Nhất là cây xúc xích này định đưa cho Tiểu Vũ. Hừ, Cảnh Duệ há miệng thô bạo cắn một ngụm cây xúc xích trên tay nhai nhai. Chớp mắt cây xúc xích chỉ còn lại một nửa. Vị cũng không tệ. Ba nam tử ở đây lại cảm thấy phía dưới có một cơn gió lạnh thổi qua. Nhìn Cảnh Duệ vẫn đang nhai xúc xích. Gân xanh trên trán Đường Tam giật giật. Vội vàng ngăn lại. Duệ ca, đừng ăn nữa. Cảnh Duệ cười cười nhìn cây xúc xích trong tay. Nói, ngon mà. Tiểu Tam ngươi cũng thử một chút đi. Sẽ có bất ngờ nha. Cảm thấy ánh mắt của Đường Tam bắt đầu trở nên phẫn nộ. Oscar vội vàng giải thích. Ta cũng không có biện pháp a. Thực vật vũ hồn trong lúc sử dụng muốn làm cho thực vật biến hóa phải phối hợp hồn chú bất đồng. Cái kia là chú ngữ. Không phải ta nghĩ ra. Cũng không muốn niệm đâu. Hơn nữa, xúc xích của ta phẩm chất tuyệt không có vấn đề. Đường Tam nhanh chóng đem xúc xích trong tay đưa trở về trong nồi. Xúc xích của ngươi, ngươi lưu lại cho chính mình ăn đi. Đái đại ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Quái vật, quả là quái vật. Đường Tam có chút khóc cười không được. May mà chính mình không có ăn xúc xích đó. Nếu không cũng bị đau to rồi. Nhưng mà nhìn Cảnh Duệ còn đang nhai xúc xích. Đường Tam cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thiếu nữ lạnh như băng bên cạnh Đái Mộc Bạch từ nãy giờ. Chỉ lạnh lùng liếc Oscar một cái. Lại hướng đến chỗ đội ngũ đi đến. Oscar vô tội hướng Đường Tam nhún nhún vai. Đáng thương cho ta. Xúc xích mỹ vi như vậy. Cứ nhiên không ai thèm ăn. Ai, tên nhóc thô bạo kia ngoại lệ. Ta không bao giờ muốn làm cho hắn ăn nữa. Đái Một Bạch trừng mắt với hắn một cái. Người cẩn thận một chút cho ta. Bán xúc xích thì cũng phải đi ra ngoài học viện mà bán. Đường Tam, ta dẫn ngươi đi qua khảo thí. Hai ngươi trở lại đội ngũ. Tiểu Vũ nhìn hai tay trống trơn của Đường Tam. Xúc xích của ta đâu? Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau. Nhìn không được nhất thời cùng phóng thanh cười ha ha. Vũ Văn biết chuyện gì xảy ra. Cũng cười theo. Cảnh Duệ mới ăn xong cây xúc xích. Liếm liếm môi. Vị đúng là khá ngon. Kinh nghiệm cũng tăng một chút. Muốn ăn nữa. Thiếu nữ lạnh như băng đứng phía sau Tiểu Vũ. Trong mắt cũng hiện lên vẻ cười. Thấp giọng nhàn nhạt nói. Vô vị. Tiểu Vũ bị bọn họ cười mặc danh kỳ diệu. Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xúc xích nọ không thể ăn? Đường Tam che miệng Tiểu Vũ lại. Mang nàng kéo đến bên người. Đem chuyện lúc nãy thấp giọng nói bên tai nàng. Nghe Đường Tam nói xong. Khuôn mặt của Tiểu Vũ nhất thời trở nên đỏ bừng. Nam nhân các người. Đúng là xấu chết được. Như thế nào lại có vũ hồn kỹ quái như thế? Đái Mộc Bạch cười nói. Chúng ta nơi này chính là quái vật học viện. Vu hồn tự nhiên cũng thiên kỳ bách quái rồi. Bất quá, Oscar tên gia học này trong học viện cũng tính là một đóa kỳ hoa. Vũ hồn của hắn không có công kích lực gì cả. Nhưng trong vũ hồn thực vật hệ lại là cực phẩm. Dù sao, hắn cung cấp chính là thức ăn. Chỉ là người này trong lúc sử dụng vũ hồn có cái câu chú ngữ thật sự quá ác tâm đi. Hiểu được con người của hắn thì tuyệt đối sẽ không ăn xúc xích hắn tạo ra đâu. Không biết có phải tại vì thực vật vũ hồn hay không? Bộ râu của hắn so với người thường thì tươi tốt hơn nhiều. Râu mép một ngày không cạo sẽ biến thành bộ dáng như thế.